Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 192, Kim Kim quả thực thuộc về. Piker mang theo Tesoro đi tới nô lệ mua bán căn cứ sâu bên trong. Nơi này có một tòa to lớn kiến trúc. Piker ở đó kiến trúc trước dừng lại. Đối với, đúng, Tesoro nói, vào đi thôi. Dofla ở bên trong chờ ngươi đấy. Tesoro gật đầu một cái, bước đi vào, trong kiến trúc bộ phảng phất một cái cung điện, bên trong cung điện dễ thấy nhất vị trí có một người cao lớn vương tọa, một cái mang theo đỏ tươi đeo kính nam người an vị ở đó ngai vàng, trong tay nắm một ly rượu, trong ly múc đỏ thẫm rượu. Doflamingo nhìn xuất hiện ở trước mắt mình Tesoro, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lay động thoáng cái trong ly rượu vang. Doflamingo cười nhẹ nói, hoan nghênh đi tới nơi này. Gil Tesoro. Tesoro xem Doflamingo, lại vội vàng đem đầu cúi xuống. Trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Nguyên lai lấy dũng khí, đang đối mặt Doflamingo trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Doflamingo cười nói, ngươi bắt được tờ giấy kia. Nói cách khác Kim Kim quả thực là ngươi cướp. Ta phòng đấu giá. Là người phóng hỏa nóng. Tesoro cắn răng một cái. Gật đầu một cái. Doflamingo cười nhẹ nói. Không sợ ta với ngươi muộn thu nợ nần. Tesoro lấy dũng khí nói. Ta nghĩ. Ngài cũng không đến nổi nhàm chán như vậy. Doflamingo mỉm cười nói. Không sai. Ta không có nhàm chán như vậy. Một tiểu nhân vật. Thì không cách nào đưa tới ta hứng thú. Bất quá. Tesoro. Ngươi là một nhân tài. Tesoro đột nhiên phúc linh tâm tới. Nói ta nguyện ý đem linh hồn bán cho ngài. Làm ngài thuộc hạ. Hy vọng ngài có thể ban cho ta tiền tài. Còn có lực lượng. Doflamingo nhiều hứng thú hỏi. Đây là ngươi lời thật lòng. Không hối hận. Tesoro thần sắc kiên định nói. Ta tại rất lâu trước liền biết một cái đạo lý ở trên thế giới này. Không có tiền người nhưng mà cái gì đều làm không được đến. Cho nên nếu như ngươi thật có thể ban cho ta tiền tài cùng lực lượng nói. Ta đầy linh hồn ngươi cứ việc cầm đi được. Như ngươi mong muốn. Doflamingo giơ tay lên. Hướng về phía Tesoro chỉ một cái. Một cái đường ngắn bắn ra. Trong nháy mắt đánh vào Tesoro thân thể. Tesoro rên lên một tiếng. Trên mặt lộ ra một chút không bình thường đỏ ửng. Tesoro cau mày nói đây là cái gì? Doflamingo mỉm cười nói, lựu đạn. Đây là một viên bị ta khống chế lựu đạn. Ta đem nó đánh vào ngươi trái tim phụ cận. Tesoro yên lặng, nhưng trong lòng thì biết. Có lẽ, đây chính là bán đứng chính mình linh hồn đại giới đi. Doflamingo vỗ vỗ tay, bên cạnh đi ra một cái thị nữ. Trong tay bưng một cái ngân bàn. Trên mâm để cả người trên phủ đầy chân vịt hoa văn trái cây. Đây là kim kim quả thực. Thật sự kim kim quả thực. Doflamingo mỉm cười nói. Hiện tại, nó là thuộc về ngươi. Tesoro sững sờ. Trước mắt cái này kim kim quả thực cùng mình trước ăn kim kim quả thực hoàn toàn giống nhau hai. Doflamingo nói, đem nó ăn đi. Tesoro đưa tay cầm lấy viên kia ác ma quả thực. Cắn xuống một cái. Rất khó ăn. So vừa mới cái kia hàng bắt trước còn khó hơn ăn. Bất quá cái này quả thực ăn đi sau này. Tesoro chính là rõ ràng cảm giác hai quả ác ma quả thực khác nhau. Viên này kim kim quả thực. Là chân chính kim kim quả thực. Ăn nó sau này. Tesoro có thể rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình nhiều một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Hắn từ trên người chính mình lấy ra một viên kim loại nút cài. Tại hắn ngón tay tiếp xúc được này cái kim loại nút cài trong nháy mắt. Tesoro lại cảm giác mình cùng nó nhiều một loại kỳ diệu liên lạc. Tesoro tâm thần động một cái. Này cái kim loại nút cài lại uốn éo. Trong tay hắn không ngừng biến hóa hình dáng. Tesoro đắm chìm vào chính mình trên thế giới. Không ngừng lục lọi chính mình kim kim quả thực năng lực. Doflamingo cũng không có quấy rầy hắn. Mà là lẳng lặng ngồi ở ngai vàng nhìn hắn biểu diễn. Đối với kim kim quả thực năng lực. Hắn cũng cảm giác thật tò mò. Mặc dù đang ác ma quả thực đồ giám cùng trong dự ngôn đều có giới thiệu. nhưng là hai cái giới thiệu đều nói không rõ ràng, tình báo cũng không chính xác. Sau một lúc lâu, Tesoro lấy lại tinh thần mà đến, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Doflamingo hỏi, thế nào? Ngươi làm rõ ràng kim kim quả thực năng lực. Tesoro gật đầu một cái, nói, không sai biệt lắm. Bất quá tình huống cụ thể, ta còn muốn làm tiếp một chút thí nghiệm, tốt đến một chút chính xác kết quả. Doflamingo gật đầu nói, làm rõ ràng sau đó hồi báo cho ta. Ta muốn bổ sung chính mình tình báo kho. Tesoro đáp ứng tới. Doflamingo lại lần vỗ tay. Mấy cái thị vệ mang mấy cái dương lớn đi tới. Doflamingo đối với. Đúng. Tesoro nói. Tesoro. Đây cũng là cho ngươi. Đi đi. Mở ra nhìn một chút. Tesoro tiến lên mở cặp táp ra. Trong dương là chất thật chỉnh tề kim chuyên. Tesoro trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn hiện tại nhưng là một cái mê tiền. Đối với, đúng, tiền tài phi thường cố chấp, mà còn hoàng kim cũng là một loại kim loại. Không những có thể làm tiền dùng còn có thể đương vũ khí sử dụng. Doflamingo cười nói, tiền tài, lực lượng, đây là ngươi bán đứng chính mình linh hồn thù lao. Sau đó, Doflamingo để cho Tesoro ở chỗ này tạm thời ở. Ta sẽ hướng dẫn ngươi tu luyện thể thuật. Trợ giúp ngươi khai phá chính mình quả thực năng lực. Chờ ngươi thực lực có một chút thành tựu. Ta sẽ cho ngươi nhiệm vụ. Tesoro gật đầu một cái. Yên lặng một hồi mở miệng nói. Doflamingo đại nhân. Ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Doflamingo nói. Ngươi nói. Tesoro nói. Ngươi một mực đợi tại quần đảo Sabaody sao? Doflamingo nói. Không sai. Tesoro nói, ta đây trước phóng hỏa nóng ngươi phòng đấu giá. Ngươi vì cái gì chưa từng xuất hiện? Doflamingo suy nghĩ một chút. Nói, nếu như ta nói ta là đang mượn máy khảo nghiệm ngươi. Ngươi tin không? Tesoro yên lặng, lời này không tốt tiếp. Doflamingo mỉm cười nói, có lúc chính là như vậy. Nói thật không ai tin. Tesoro, ngươi rất có tài hoa. Dùng một cái phòng đấu giá tới khảo nghiệm ngươi. Ta cảm thấy rất giá trị. Tesoro nói, nếu như ta thấy tờ giấy kia sau, chưa có tới tìm ngươi thì như thế nào? Doflamingo nói, 3 tháng. Đây là ta cho ngươi thời gian. Thời gian này có chút lớn lên. Cho nên ta mới không có ở đó trên tờ giấy viết ta vị trí. Bởi vì ngươi muốn tìm ta thời điểm, ta cũng không biết ta sẽ ở nơi nào. Không ao ước ta còn không đi. Ngươi liền đến. Ngươi tới đây sao nhanh? Như vậy quả quyết, nói thật có chút vượt quá ta nghĩ giống. Sau đó thời gian, Doflamingo bắt đầu hướng dẫn Tesoro tu hành. Chủ yếu tu hành phương hướng chính là kim kim quả thực khai phá. Còn như thể thuật, Tesoro tuổi tác đã không nhỏ. Người này với Doflamingo cùng tuổi, hiện tại cũng đã gần 30 tuổi. Ở độ tuổi này, hắn căn cốt trên căn bản đã định hình. Thể thuật tu luyện. Hắn đã bỏ qua tốt nhất thời gian. Quả thực làm chủ. Thể thuật là phụ. Doflamingo khuyên bảo Tesoro. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi tu luyện thể thuật. Mục đích chẳng qua là vì để ngươi có đầy đủ thể lực thi triển quả thực năng lực mà thôi. 791-41-1645-442-6 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.